Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 134, ngươi. Đệ 135, người hầu gái. Bữa sáng, Kotori, đúng vậy, hết thảy đều đang thay đổi. 7 ngày trước, trợ giúp Masrun ép buộc Tokisaki Kurumi ký kết dưới khế ước về sau. Esdet cứ tiếp tục về tới tại trong thần quốc. Esdet không phải Masrun, không cách nào lưu lại lâu dài ở hiện giới. Không giống Masrun đã lấy được thế giới ý chí cho phép. Thành cái này cái thế giới một thành viên. Nói đơn giản, Esdet chính là một cái thời không người nhập cư trái phép. Dựa vào thần quốc cái này chạm trung chuyển từ của nàng thế giới đi tới các tinh linh thế giới. Mà Masrun ở tinh linh thế giới đợi phi thường lâu. Ẩn nhẫn thật lâu. Rốt cuộc ở không lâu lấy được cái này cái thế giới nhận đồng. Từ cùng Esdet một dạng người nhập cư trái phép biến thành chính thức di dân. Cho nên ở ngây người một buổi chiều phía sau, Esdet liền hủy bỏ ma kha thể đặc biệt ma. Cho Masrun một cái quấn miên trí cực sâu cửa chớ. Sau đó mới trở lại thần quốc bên trong. Ngay sau đó tạm thời bị cất vào thần quốc bên trong Isuka Shiori, các nàng cũng toàn bộ bị tặng đi. Ra. Sau đó chính là Isuka Kotori nhất mã đương tiên mang theo Ren Murasame vọt vào. Cùng nàng Hani Kakati tỷ hội hợp. Vì sao theo ta không thể cùng ngươi ký kết kia cái gì, ràng buộc khế ước a? Buổi sáng, Isuka ra phòng khách trên mặt bàn cơm. Trong miệng ngậm một cái bánh tiêu, Isuka Kotori liền ngọt nhẹ nhẹ sữa đậu nành bất mãn đệ lần. Hướng nàng Hani Kaka chất vấn. Nàng sở dĩ như vậy chất vấn, là bởi vì một tuần trước Masrun từ cái kia thần bí trong kết giới đi ra về sau. Cùng ngoại trừ nàng còn có Ren Murasame trở ra tại chỗ hết thảy nữ tính ký định xong hay là ràng buộc khế ước. Theo Isuka Kotori từ tỷ tỷ Isuka Shiori cái kia đạt được đến tình báo biểu rõ ràng cái này hay là ràng buộc khế ước là, vâng, đúng. Một loại cấp cao thâm ma pháp khế ước, bên ngoài tầng thứ đẳng cấp thậm chí vượt qua Gem Club cùng Ratatosker nắm giữ ma pháp kỹ thuật. Cũng vượt qua đã hiện thế mấy vị tinh linh biểu hiện ra ma lực tầng thứ. Ngậm ác nhất tinh linh Tokisaki Kurumi chuẩn bị. Kaka thích nhất kiểu Trung Quốc bữa sáng bên trong kinh điển món ăn, bánh quẩy. Isuka Kotori nhìn nàng chằm chằm màu hồng đại mắt nhìn Masrun. Trên thực tế những thứ này du điều và sữa đậu nành cũng không phải Tokisaki Kurumi chính mình thân. Thủ động thủ làm, mà là nàng chạy tới rời nhà mấy trăm mét một nhà kiểu Trung Quốc trong tiệm ăn sáng mặt mua về rồi. Hơi chút hâm một chút lại để cho mọi người hưởng dụng bên ngoài bán điểm tâm. Liên tỷ tỷ đều có thể. Vì sao theo ta không được? Masrun dương dương lười biếng nhìn Isuka Kotori liếc mắt. Nhàn nhạt nói ra, đáp án của ta vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thời gian chưa tới, các loại, chờ, đã đến giờ ngươi thì sẽ biết hết thảy tất cả. Vừa nói Masrun một bên giơ tay lên, nhãn thần hướng chéo đứng bên cạnh lấy, người hầu gái Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi trong lòng một hồi tức giận, tuy nhiên lại không thể làm gì khom lưng, khom người. Đem bữa sáng du điều và sữa đậu nành đưa đến Masrun trên tay. Làm bộ phi thường cung thuận nhẹ giọng nói. Chủ nhân, khinh mạn dùng, hoàn thành nàng làm Masrun người hầu gái hẳn là hoàn thành một trong công việc. Mấy ngày nay Masrun cùng Tokisaki Kurumi liền đúng như vậy tới được. Ban ngày thời điểm, Tokisaki Kurumi muốn làm hắn nhất thiếp thân người hầu gái. Ăn, mặc quần áo, uống nước. Đọc sách, ra ngoài mua sắm thậm chí ngay cả tắm đều giống nhau. Mỗi lần Tokisaki Kurumi đều phải đứng ở Masrun bên người chạy trước chạy sau. Càng vất vả công lao càng lớn trợ giúp Masrun phục vụ. Đang tiến hành tắm người hầu gái phục vụ thời điểm. Có đôi khi còn có bị Masrun cái này ác chủ người cho kéo vào đi. Đi lên một phen Kurumi phòng tắm nọ ai xấu hổ Avi. Có thể nói ngoại trừ đi nhà cầu, những thời gian khác bên trong, Tokisaki Kurumi đều bị mệnh lệnh phải đứng ở Masrun bên người. lấy thỏa mãn Masrun tất cả nhu cầu. Ân, tốt, hưởng thụ Tokisaki Kurumi, chi kỷ, phục vụ. Masrun giống như một cái địa chủ lão tài tựa như lắc chân bắt chéo. Ý bảo Tokisaki Kurumi lui. Tokisaki Kurumi tuy là cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại đối với hắn không làm sao được. Không thể làm gì khác hơn là thực sự lui. Lại đứng ở Masrun phía sau. Hiện tại Isuka nhà bên trong phòng khách còn chỉ có 3 người ở. Masrun, Tokisaki Kurumi cùng Isuka Kotori. Những người khác hoặc là còn đang ngủ, hoặc là căn bản cũng không ở Isuka nhà ở. Bởi vì Isuka gia tuy là rất lớn, phòng ở cũng rất nhiều. Thế nhưng nếu như toàn bộ cùng Masrun ký kết khế ước người tới được nói, là tuyệt đối ở không xuống. Hiện tại ở tại Isuka trong nhà, cũng chỉ có Yatogami Teohaka, Tokisaki Kurumi hai người cộng thêm nguyên bản Masrun cùng Isuka hai tỷ muội mà thôi. Còn Tobichi Origami các nàng, tạm thời còn không có mang vào Isuka ra. Kaka, hôm nay lại tính toán gì? Isuka Kotori sâu hít thở một chút, đè xuống bức thiết được muốn biết Masrun hết thảy bí mật ý tưởng. Hôm nay lại là một vòng mặt ai? Cuối tuần, đương nhiên là đi có một bữa cơm no đủ. Đêm qua ta thấy được, trường học cùng trong nhà của chúng ta gian có một kiểu Trung Quốc hỏa oa điếm khai trương. Chúng ta đi qua có một bữa cơm no đủ à? Một cái vui sướng thanh âm trả lời Isuka Kotori vấn đề. Nhưng là lại không phải nàng Hanikaka Masrun. Chỉ thấy Yatogami Teohaka mặc một bộ nhạt màu tím đến gối đầu ngủ. Đang ở từ lầu hai bính bính khiêu khiêu đi xuống. Vừa đi còn một bên vui hừ hừ nói ra. Masrun, Masrun, chúng ta đi sao đi không? Đi theo Yatogami Teohaka sau lưng là Isuka Shiori. Nàng cũng đã tỉnh lại. Isuka Shiori người mặc màu đỏ nhạt ở nhà quần áo thường. Tóc thật dài trói thành một bó xinh đẹp đuôi ngựa. Mới tỉnh mông lung còn chưa hoàn toàn rút đi. Trên mặt một bộ buồn ngủ tràn đầy biểu tình. Hai người tới phòng khách. Yatogami Teohaka hoàn toàn không thèm quan tâm bên cạnh vẻ mặt buồn bực Tokisaki Kurumi. Lập tức nhào vào Masrun trong ngực lung la lung lay đứng lên. Vừa lay động một bên làm nũng nói. Đi không đi không cầu van ngươi. Masrun, đêm qua ngươi còn nói cái lẩu ăn ngon lắm. Vậy ngươi liền mang ta đi ăn một bữa sao? Isuka Shiori khinh bỉ nhìn một chút Yatogami Teohaka. Nhẹ giọng hướng về phía Masrun mỉm cười một cái. Kaka, good morning. Kotori, good morning. Còn có, Kurumi đồng học cũng good morning. Good morning. Masrun ngoài miệng cùng Kotori giống nhau ngậm canh một bánh quẩy. Mỉm cười đáp lại nói. Thân thể hắn bị Yatogami Teohaka không thuần thục làm nũng khiến cho lung la lung lay. Bất quá hắn lại hết sức hưởng thụ. Ân, bởi vì Teohaka ở tinh linh bên trong cũng được cho vô cùng có đoán một vị. Hiện tại cái kia hai luồng nị hoạt thịt thịt cách xiêm y vuốt ve Masrun cánh tay. Masrun đương nhiên hưởng thụ. A-O, Yatogami Teohaka xem Masrun trong miệng hương phún phún bánh quẩy một hồi thèm ăn. Nũng nịu mấy giây sau chợt ngửa đầu một cái. Chính xác ngậm Masrun mép bánh quẩy. Tân tân hữu vị cùng Masrun giành ăn đứng lên. Trùng hợp lúc này chuông cửa bỗng nhiên leng keng vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.